xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1300, khóc chuyện audio.com, editor, Chimisaki, hẳn sẽ không để cho bà chết, chỉ có điều bà cũng sẽ không thể sống vui vẻ được. Người áo đen đè lại cổ tay Dương Nguyệt Quyên, mũi kim tiêm liền đâm vào cơ thể bà ta, Dương Nguyệt Quyên sợ quá liền ngất đi, chờ đến lúc bà ta tỉnh lại, liền phát hiện ra mình đã bị giam ở trong một nhà xưởng, ở cạnh một con phố. Trên người bà ta là một kẻ lang thang đầy hôi thối. Cút, bà ta phát ra tiếng thét chói tai. Kẻ lang thang che lấy miệng của bà ta, tiếp tục xâm phạm, Dương Nguyệt Quyên đau đến ngất đi. Bình minh hôm sau, có người phát hiện ra Dương Nguyệt Quyên tóc tai bù xù. Phu nhân, bà không có việc gì chứ? Không cần đụng vào tôi không muốn chết. Thân thể Dương Nguyệt Quyên co rúm lại, hoảng sợ nhìn người ngồi trước mặt, không phải sợ, không ai thương tổn bà đâu. Người qua đường khẩn trương an ủi Dương Nguyệt Quyên, người xấu, đều là người xấu. Dương Nguyệt Quyên ôm chặt lấy hai vai, gắt gao nhắm mắt lại, có muốn báo cảnh sát không? Người qua đường liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Nguyệt Quyên đã bị xâm phạm tình dục, nên liền quan tâm hỏi, không, không được báo cảnh sát. Dương Nguyệt Quyên như phát điên giơ ngón tay lên chỉ, thần bí nói, không được báo cảnh sát, không được báo cảnh sát, tôi không có giết người, không đúng, tôi giết người, không được nói cho bất luận ai biết, tôi mua chuộc kẻ khác giết người. Nói xong, Dương Nguyệt Quyên liền đẩy người qua đường sang một bên, điên điên khùng khùng chạy đi, một bên vừa chạy vừa reo, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi, tiếng thét của bà ta liền dẫn tới sự chú ý của cảnh sát. Nhanh chóng có người ngăn bà ta lại. Dương Nguyệt Quyên sau khi bị bắt lại, quản lý nhà máy Vương liền bị kết tội hợp mưu với Dương Nguyệt Quyên làm giả số liệu, mua chuộc người khác giết người, tham ô tài sản. Dương Nguyệt Quyên bởi vì bị khám ra mắc bệnh SIDA, nên lập tức bị giam cách ly. Bà ta cứ đập đầu vào tường liên tục, miệng không ngừng liến thoáng, tôi là tội phạm giết người, không được báo cảnh sát, tôi là tội phạm giết người, không được báo cảnh sát. Cố Ma cùng Tiếu Nhiễm đứng ở bên ngoài nhà tù, lạnh lùng nở nụ cười. Đây là báo ứng mà Dương Nguyệt Quyên đáng phải nhận, chết thì đã quá dễ dàng cho bà ta rồi, chỉ có con sống mới có thể hiểu được nỗi thống khổ như bị khoét tim này. Dương Nguyệt Quyên điên rồi. Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn Dương Nguyệt Quyên trong phòng giam. Dương Nguyệt Quyên đột nhiên bổ nhào qua, dùng sức cầm lấy song sắt nhà giam, nhìn Tiểu Nhiễm ở bên ngoài cửa thủy tinh. Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, em không sợ, chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi. Dương Nguyệt Quyên trăm phương ngàn kế muốn cướp tài sản của ba, kết quả lại biến thành người điên ở trong tù. Tiểu Nhiễm cảm khái nói, chính bà ta gieo nhân, tất phải nếm quả đắng này. Cố Mạc lạnh lùng cười nói, anh không nghĩ tới Dương Nguyệt Quyên liền bị đả kích đến phát điên như vậy. Dương Nguyệt Quyên điên rồi, một chút thú vị cũng không còn, thật quá tiện nghi cho bà ta. Chấm, đi thôi, em không muốn nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên ghê tởm như bây giờ. Tiểu Nhiễm nói với Cố Mạc, cô cũng đã thấy được kết thúc bi thảm của Dương Nguyệt Quyên, không nghĩ muốn nán lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Được, Cố Mạc nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên đã lâm vào điên cuồng, liền quay đầu Tiểu Nhiễm lại, dẫn cô rời khỏi đây, ngồi vào may bách. Tiểu Nhiễm còn chưa có phục hồi tâm lý sau màn ám ảnh vừa rồi. Sợ hãi rồi hả? Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, quan tâm hỏi han, có một chút, bộ dáng của Dương Nguyệt Quyên có phần đáng sợ. Tiểu Nhiễm gật gật đầu, đừng nghĩ tới bà ta nữa. Bà ta cũng chưa tính bị điên, cũng sẽ bị căn bệnh SIDA kia giết chết. Cố Mạc nắm chặt tay nói, bà ta làm sao có thể bị bệnh SIDA? Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Mạc. Dương Nguyệt Quyên sau khi làm bà tức giận đến ngất xỉu liền bị người của Cố Mạc bắt được. Sau đó bà ta làm sao chạy ra, làm sao lại bị bệnh SIDA, cùng Cố Mạc có liên quan, không cần quá thông minh. Cố Mạc nhàn nhạt cười đáp, cách chương.